Chương 320, xuất trình. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống đại đế, Gen đúng lúc mở mắt ra, trong ngực tiểu nữ người hầu cũng nỉ non một tiếng mở ra mắt sáng. Có lẽ là Gen phải đi nguyên nhân, tiểu nữ người hầu đêm qua ở lại hắn trong phòng, hơn nữa biểu hiện dị thường nhiệt tình. Nửa giờ sau, Gen mặc chỉnh tề xuất hiện ở nhà mình đại sảnh, tiểu nữ người hầu đi qua đêm qua điên cuồng, lúc này tạ đạ tỷ toàn thân rã rời. Phỏng chừng muốn nằm buổi sáng mới có thể khôi phục. Sau đó không lâu, Mito bưng thức ăn ở nhà bếp đi ra, thấy Huyền Hậu, cáu giận nguýt hắn một cái, tiểu nữ người hầu vì nàng an bài căn phòng ngay ta y phòng ngủ chính bên cạnh. Tối ngày hôm qua, tiểu nữ người hầu tiếng kêu có thể xương thượng rong rạc, để cho nàng cả một đêm cũng ngủ không ngon. Ghen ho khan hai tiếng, ngồi vào trước bàn ăn bưng lên chén đũa, hắn dĩ nhiên minh bạch Mito chừng chính mình nguyên nhân. Tuy nhiên loại sự tình này phải thế nào nói, hơn nữa loại ánh mắt đó, đối với đàn ông mà nói, sợ rằng càng nhiều là một loại khen. Mito làm thức ăn mùi vị không tệ 16, ăn có một loại liên tục khẩu vị, rất có qua chi quốc đặc sắc, cùng tiểu nữ người hầu thủ nghệ mỗi người mỗi vẻ. Ăn xong bữa cơm, hai người cũng yên lặng không nói, hưởng thụ cái này hiếm thấy yên tĩnh. Ta muốn đi. Tính toán thời gian, Ghen than nhẹ một tiếng nói. Mito trên mặt lộ ra ảm đạm thần sắc, tuy nhiên lại chưa nói bất kỳ giữ lại hoặc cáo biệt lời nói, mỉm cười bình tĩnh nói, hết thệ cẩn thận, phải nhớ, ngươi còn thiếu ta một cái hôn lễ đây. Ghen trọng trọng gật đầu, đứng dậy đi tới bên người nàng, sờ sờ nàng đầu nhẹ giọng nói, chờ ta trở lại. Ừ cáo biệt Mito, Ghen khoác rộng lớn đủ chỉ hạ nhất tổ cáo choa nở dê hướng diễn võ trường đi, dọc theo đường đi phạm là thấy Ghen nhẫn giả không khỏi nghiêm nghị, tự động hướng hắn hành lễ. Đi tới diễn võ trường lúc, đã là 10 giờ sáng, trong diễn võ trường đã đứng đầy ủ trí hạ nhẫn giả, chỉnh tề xếp phương đội, lặng lẽ đợi ủ trí hạ gần đến. Ủ trí hạ rủ tạ cả đã đến, chính đang một lần cuối cùng kiểm điểm vật tư, những vật liệu này rất nhiều, có áo giáp, binh khí, su dạy kèn, khởi bạo phụ, dược phẩm, lương thực, đều là trên chiến trường nhu phẩm cần thiết, là theo đại bộ đội cùng đi. Thấy gần đến. Uchiha rủ tạ cả hướng hắn gật đầu một cái, xem như chào hỏi, tiếp tục kiểm điểm vật tư. Một vị đỉnh phong thượng nhẫn chào đón, là Uchiha cả Nioshi, từ Gen tiếp quản bên trong tộc 1/3 thượng nhẫn quân quyền sau khi, hắn cũng là Gen phó thủ. Thế nào, người đều đến đông đủ sao Gen dẫn đầu hỏi, quét nhìn liếc một chút bên trong sân mảng lớn tộc nhân, sơ lược phòng trường, đã có thiên nhân. Cách cuối cùng thời gian còn có 10 phút. Tuy nhiên xem người cân nhắc đại bộ tờ HN đã đến đủ, đại nhân, chúng ta là hay không muốn trước thời hạn lên đường? Uchiha Kanioshi hỏi. Dựa theo trước đó chế định thời gian hành động. Gen lạnh nhạt nói. 10 phút sau, Gen một mình đi ở diễn võ trường phía trước trên đài cao, mặt vô biểu tình nhìn 1.000 tên gọi Uchiha tộc nhân, phía dưới tộc nhân cũng đồng thời nhìn hắn. Người bình thường nếu như không có trải nghiệm như thế này, là rất khó tưởng tượng bị 1.000 người đồng thời nhìn chăm chú là loại cảm giác gì, vậy sẽ có một loại áp lực vô hình, cho ngươi không tự chủ khẩn trương, nếu như tâm lý tố chất không được, ngay cả nói chuyện cũng sẽ chật vật. Huống chi dưới trận 1.000 người đều là nhẫn giả, khí thế vượt xa thường nhân, áp lực tự nhiên cũng càng lớn hơn. Ghen bình tĩnh nhìn của BNHN, giọng không nhanh không chậm, đi qua trả cờ giả mở rộng, có thể hoàn mỹ chuyển vào bất luận kẻ nào trong thai. Lại không hiện huyên áo. Ta là Uchiha Gen, các ngươi phó tộc trưởng, đồng thời cũng là chúng ta phong linh xuyên chiến trường quan chỉ huy cao nhất. Ở những ngày tháng sau này, chúng ta đem đồng thời thủ vệ phong linh xuyên, các ngươi bây giờ xem thật kỹ một chút ta, đem ta bộ dáng nhớ kỹ trong lòng. Nếu như ai phát hiện ta ở thủ vệ phong linh xuyên thời điểm sau khi lùi một bước, các ngươi có thể không chút do dự chặt xuống ta đầu. Gen giọng dày đặc, có một loại lẫm liệt sát khí, để cho người không chút nào qua hoài nghi trong đó thật giả. Ngay sau đó, hắn giọng đệ thấp, dùng một loại để cho người sợ hãi giọng nói. Giống vậy, ta cũng xì nhìn các ngươi có thể làm gương tốt, nếu như ta phát hiện có ai bỏ rơi nhiệm vụ, hoặc là sợ hãi không tiến lên, ta giống vậy sẽ không chút do dự trả xuống các ngươi đầu. Băng lãnh giọng tự Ghen trong miệng thốt ra, phía dưới 1.000 tên đủ trí hạ nhẫn giả lại đồng thời cảm giác trên thân run lên, không dám phát ra chút nào huyên náo. Thấy thứ hiệu quả này, Ghen tâm bên trong âm thầm hài lòng, khỏe miệng hơi hơi câu khởi, lộ ra một cái cực kỳ dễ hiểu nụ cười. Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt, như một xuân phong, đem sơ xác tiêu điều không khí tiêu nhị, Ghen khẽ cười nói, dĩ nhiên, trên thực tế ta hy vọng mọi người lên như chiến tâm, đồng thời gắng sức giết địch. Chúng ta và Sẻn Dù là lão cựu nhân, chứ không biết đánh bao lâu, các ngươi tất cả đều là cựu kinh chiến trừa NG, ta tin tưởng đến các ngươi, đúng như ta tin tưởng đến Uchiha, bởi vì các ngươi đại biểu cũng là Uchiha. Đến đây đi, để cho chúng ta cùng đi Phong Linh Xuyên, để cho chúng ta qua nói cho Sẻn Dù thằng nhóc con, để cho bọn họ minh bạch, đối với ta Uchiha tuyên chiến là ngu xuẩn dường nào một chuyện. Ghen hét lớn một tiếng, giọng khẳng khái mà phong khoáng, phía dưới tộc người nhất thời bị điều động, giơ cánh tay hô to, Uchiha tất thắng, Uchiha tất thắng, Uchiha tất thắng. Nói tốt đúng vào lúc này, một đạo trung khí 10 phần âm thanh đột nhiên truyền tới, tất cả mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh ở những người khác đi theo xuất hiện ở diễn võ trường cửa vào. Uchiha Mạ Đạ Dạ, làm sao ngươi tới? Chờ đến Mạ Đạ Dạ đi tới trước người, Ghen hỏi nhỏ. Mạ Đạ Dạ thẳng hắng một cái, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, có thể thấy thương thế vẫn không được, bất quá hắn lộ ra thật cao hứng, cười nói, đương nhiên là tới cho ngươi tiễn biệt, tới cho ta Uchiha tộc nhân tiễn biệt. Người đâu, mang rượu tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ vẻ hứng thú rất cao, hướng sau lưng hô to một tiếng. Tộc trưởng, ngài vẫn còn ở dưỡng thương, uống rượu sẽ ảnh hưởng khỏi hắn tốc độ. Phía sau hắn một người liền vội vàng lên tiếng, là Uchiha Gia Y Y Liệu Nhẫn Giả, những ngày qua cũng một mực theo sát Mạ Đạ Dạ. Ta hôm nay cao hứng, đừng nói nhảm. Nắm không cưỡng được, đi theo hắn mấy vị Uchiha Nhẫn Giả bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vì hắn rót đầy một chén rượu. Cái này một chén, chúc mọi người khải hoàn. Hô to một tiếng, Mạ Đạ Dạ uống một hơi cạn sạch.